Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Lộc Vũ xuất trận, đều là bọn họ Lam Nguyên Quốc, cái kia Lộc Vũ làm chuyện tốt nhất về sau, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Lộc Vũ. Lộc Vũ lúc này mặc dù trốn hỏa phù quang trận chung, thế nhưng chúng ta đem Lam Nguyên Quốc người giết đi, cũng không tin hắn còn có thể không ra. Cự Diệp tướng quân cùng Yến Nhiên Hầu ra lần nữa hướng Lam Nguyên Quốc mọi người đi tới. Phía trước bọn họ còn có chút tiếc nuối đối với Lam Nguyên Quốc xuất thủ, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lam Nguyên Quốc tướng người của bọn họ cho khi dễ cho đoạt, lại không có so với cái này lý do tốt hơn. Bọn họ coi như là đem Lam Nguyên Quốc người toàn bộ giết, cũng không người sẽ nói bọn họ cái gì. Lam Nguyên Quốc người, chịu chết đi. Nam Thiên Vương, Thanh Phong Vương, Cát Ngọc Vương, Thường Linh Vương mấy người cũng dồn dập hướng Lam Nguyên Quốc mọi người phóng đi. Lần này bọn họ muốn phải đem Lam Nguyên Quốc người cho tàn sát hết, mới có thể cho hả giận. Mọi người có chuyện hảo hảo nói a. Lam Nguyên Vương lập tức đứng dậy, hắn vội vã xua tay, ý bảo mọi người ngừng tay. Hắn muốn giải thích cái gì? Bảo toàn chính mình Lam Nguyên Quốc, thế nhưng gấp đầu đầy đại hãn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu đã một mảnh khoảng không bạch, ngươi cái này nho nhỏ quốc chủ còn dám phản kháng. Cự Diệp tướng quân làm xuất thủ trước, hắn nhảy cao dựng lên, lấy chính mình lục phẩm hồn khí cự kiếm, hướng Lam Nguyên Quốc nơi ấy chém ra một đạo to lớn kiếm mang. Đây là nhân tôn xuất thủ, có thể nói là huy hoàng một kích. To lớn kia kiếm mang giống như là ưng kích trường không, mang theo một loại nghiền ép thiên địa uy năng. Cái này kiếm mang còn đang không ngừng trưởng thành, ở giữa trời cao hoàn thành duệ biến. Nhất sau to lớn kia biên độ, đã là vượt qua hơn 100 người cộng lại cao thấp. Nhân tôn vừa ra tay, chính là kinh thiên độc địa chiêu thức. A, Lam Nguyên Quốc mọi người phát hiện mình đều không biện pháp tránh né. Kiếm mang tới quá nhanh, bọn họ cũng để cho khí kinh cho thật chặt áp chế, khó có thể nhúc nhích. Mà bọn họ nếu để cho này đạo lớn đại kiếm mang cho oanh vừa vặn, người của bọn họ chỉ sợ ở chết hết sạch. Cự Diệp tướng quân tha mạng, xin dừng tay. Lam Nguyên Vương lập tức liều mạng chân toàn lực, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, giơ kiếm đi đón cái này một đạo kiếm mang. Ầm ầm, Lam Nguyên Vương cái này hậu kỳ tôn chủ, lập tức làm cho Cự Diệp tướng quân lớn đại kiếm mang đè được trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Thân thể hắn như cụ đang không ngừng uốn lượn, lớn đại kiếm mang uy thế không thay đổi. Xem cái này, tựa hồ muốn Lam Nguyên Vương đầu khớp xương đè nát mới cam tâm. Phụ vương, Ngọc Tú công chúa lập tức đi giúp đỡ Lam Nguyên Vương đi đón cái này kiếm mang. Thế nhưng nàng thực lực còn không bằng Lam Nguyên Vương, quá khứ căn bản không sửa đổi được thế cục. Làm cái kia kiếm mang khí kình tiến một bước nghiền ép mà đến. Lam Nguyên Vương cùng Ngọc Tú công chúa hai người nhất tề bay rớt ra ngoài, nhất sau nặng nề đập rơi trên mặt đất lên. Hai người lại đứng lên lúc, đã khóe miệng tràn ra lấy máu tươi, có vẻ vô cùng thê thảm. Vương thượng, công chúa, Lam Nguyên Quốc mọi người kinh thanh kêu lên, mặt của bọn họ sắc thảm đạm. Bọn họ biết, chính mình Lam Nguyên Quốc lần này là thật xong, e rằng sau một khắc, bọn họ sẽ ở một đám cường giả nghiền ép hạ toàn thể hủy diệt. Lam Nguyên Vương, lão tử làm thịt ngươi. Bùi Thiên Dịch dẫn đầu vọt tới bên này, nhất cái xúc lên Lam Nguyên Vương lòng dạ, hướng về phía Lam Nguyên Vương chính là đùng đùng hai cái bạt tai xuống phía dưới. Ngọc Tú công chúa tức giận kêu lên, Lộc Vũ công tử chính là phi phàm người, các ngươi chờ, Lộc Vũ công tử tổng hội cho chúng ta báo thù, hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Ngươi đến bây giờ còn dám nhắc tới Lộc Vũ. Bách Thạch Vương tức giận xông ngày, nhất cái đè xuống Ngọc Tú công chúa. Trong lòng hắn bốc lên một cái ác độc phương pháp, hắn muốn trước mặt mọi người xé nát Ngọc Tú công chúa y phục, lấy này tới nhục nhã Lam Nguyên quốc người. Dừng tay, các ngươi những súc sinh này, Lam Nguyên quốc mọi người muốn đi ngăn cản lại căn bản bất lực. Cự Diệp tướng quân trầm nói rằng, được rồi, chết hết cho ta. Ở Cự Diệp tướng quân nói ra những lời này chi về sau, lại giơ trong tay lên cự kiếm, liền muốn đánh ra lớn hơn kiếm mang. Đang ở cái này lúc, hỏa phù quang trận bỗng nhiên kịch chấn, ầm ầm ầm ầm, thiên địa rung động, hỏa quang sông ngày, vô số phù văn cuồng vũ, hỏa khoảng cách nhận ở chung quanh xoay tròn không bị cản trở. Hỏa phù quang trận lại một lần nữa khởi động, màn sáng kia lần nữa xúc động mở. Một bóng người từ cái này màn sáng bên trong chậm rãi đi ra, người thiếu niên kia nhất xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Lộc Vũ đi ra, mọi người điên cuồng gào thét. Lộc Vũ hai chữ này có thể nói là dẫn động tới tất cả mọi người nội tâm. Tất cả mọi người nội tâm trong nháy mắt liền cuồng nhiệt, mà bọn họ đang nhìn hướng Lộc Vũ đồng thời, xuyên thấu qua cái kia mở ra màn sáng, bỗng nhiên chú ý tới hỏa phù quang trận cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy hỏa phù quang trận bên trong đã không có vật gì, bảo bối gì đều không thấy, bao quát cái kia to lớn hỏa phù thánh thạch. Sự thực rất hiển nhiên, tất cả bảo bối cũng làm cho Lộc Vũ cho hấp thu hết. Lộc Vũ cái thằng trời đánh vô liêm sỉ, hỏa phù quang trận chung bảo bối của chúng ta cũng làm cho hắn cho đoạt. Mọi người tâm thần kêu lên, ở trong mắt bọn hắn, hỏa phù quang trận trong bảo bối tựa hồ trời sinh chính là thuộc về hắn. Nhớ mà ni đối mặt quần hùng chi nhìn chằm chằm Lộc Vũ, nhưng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng kinh hoàng. Hắn chỉ là một chữ một bữa nói ra, là người nào khi dễ Lam Nguyên quốc người, ta muốn làm cho hắn gấp trăm lần tới trả. Rõ ràng Lộc Vũ bị quần hùng bao vây, thế nhưng Lộc Vũ nhưng ở chất vấn quần hùng. Một màn này là như vậy quái dị, cái này rõ ràng là không phù hợp chuyện tình. Thế nhưng lời này từ Lộc Vũ nói ra, mọi người lại không cảm thấy nực cười, ngược lại cảm nhận được một loại tâm linh sợ run. Dường như tử Lộc Vũ chính là trong trời đất này đế vương. Đế vương giận dữ, tất cả mọi người muốn phủ phục gõ thủ. Mình tại sao hội mọc lên này cổ cảm giác kỳ dị? Mọi người vội vã hất đầu, nỗ lực muốn đem này cổ tâm linh cảm giác kỳ dị bỏ rơi cởi đi. Công tử, Lam Nguyên quốc mọi người vẫn không khỏi vì Lộc Vũ lời này cảm động. Tuy là bọn họ cảm thấy Lộc Vũ cũng tự thân khó bảo toàn, thế nhưng Lộc Vũ có thể vì hắn nhóm Lam Nguyên quốc xuất đầu đã là vô cùng nhường cảm kích. Đều lúc này, Lộc Vũ ngươi còn dám cùng chúng ta làm bộ làm tịch. Nay ngày, không chỉ có muốn cho ngươi đem tất cả bảo bối đều cho nhổ ra, chúng ta còn muốn mạng chó của ngươi. Soạt, soạt, soạt, ở cùng thời khắc đó, toàn trường hết thảy địa phương người đang sôi trào đều điên cuồng xông về Lộc Vũ. Lộc Vũ chịu chết đi. Thanh Phong Vương, Nam Thiên Vương, Thường Linh Vương, Cát Ngọc Vương, những người này là gọi mắc chứng cuồng loạn, diện mục dữ tợn. Bọn họ cùng Lộc Vũ trong lúc đó có sâu sắc cừu hận. nhất định phải giết Lộc Vũ cho thống khoái. Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc nhân cũng nhất định phải giết Lộc Vũ, mới có thể vãn hồi chính mình cương quốc bộ mặt. Ngay cả còn lại người, đó hoàn toàn là hướng về phía Lộc Vũ trên người bảo bối đi. Căn cứ bọn họ giải khai, Lộc Vũ đoạt rất nhiều quốc chủ túi càn khôn. Mấu chốt là Lộc Vũ đem hỏa phù quang trận trong bảo bối đều cho móc rỗng. Hỏa phù quang trận đứng vững trên vạn năm, mỗi trăm năm đang trong quá trình mở ra đều không người có thể theo hỏa phù quang trận chung mang đi bất kỳ vật gì. Hết chương.